Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Tu La tiểu đội toàn diệt. Oanh, lầu hai cửa sổ bạo nát, mười mấy người từ lầu hai cửa sổ khẩu xông ra, rơi trên đường phố, sau đó vội vã đụng qua đám người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chạy thục mạng. Đừng chạy! Quát to một tiếng vang lên, tại chen chúc đầu đường, một chi huyền thiên phủ tiểu đội vội vàng chạy đến, cầm đầu chính là mới vừa rồi điều đến tổng bộ chưa tới nửa năm Tôn Duyệt. Mắt thấy đám người chặn đường ở, Tôn Duyệt một đoàn người nháy mắt nhảy lên thật cao, tại hư không tiếp sức phóng tới chạy trốn một đoàn người. Tôn Duyệt tu vì tại tiên thiên đỉnh phong. Chênh lệch một bước liền bước ra đạo cảnh, mặc dù võ đạo đẳng cấp bị nâng lên về sau, tiên thiên cảnh giới đã không đáng giá, nhưng cái này muốn nhìn là tại tiên thiên cảnh giới gì. Tiên thiên đỉnh phong tại thế giới của võ giả cũng có thể xem như nhất lưu cao thủ. Huống chi lấy Tôn Duyệt mới 23 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, 30 tuổi trước đó có thể đột phá đạo cảnh. Như thế đạt được huyền thiên phủ tiến một bước bồi dưỡng lời nói. Tương lai phá cảnh siêu phàm cũng không phải cái gì mộng tưởng. Đây cũng là Tôn Du một mực đối với Tôn Duyệt đáp lại kỳ vọng nguyên nhân. Tôn Du thụ tư chất có hạn, đời này đến đạo cảnh chạy tới đầu. Tôn Duyệt một ngựa đi đầu, con mắt gắt gao khóa chặt chạy trốn một đoàn người, vượt nóc băng tường. Cao thấp chập trùng phòng ốc cũng không thể ngăn cản Tôn Duyệt truy kích bước chân. Lưu lại 5 người đoạn hậu, người cầm đầu nghiêm nghị quát. Rõ, Tôn Duyệt phi thân lướt qua một cái đường đi, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu truy kích mà đi. Vừa mới rơi vào trên nóc nhà lít nhít ám khí hướng Tôn Duyệt kích xạ mà tới. Huyễn Vũ, Tôn Duyệt tại không trung thân hình nháy mắt trở nên mông lung lên. 4-5 đạo ảo ảnh lướt qua, ám khí đầy trời đều đánh tới không trung, lưu lại 5 người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tôn Duyệt liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Tôn Duyệt trong tay tế kiếm như cành liễu giống nhau múa. 5 người đối mặt liếc mắt nháy mắt làm ra phản ứng. Lên, hồ điệp xuyên hoa, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng kết. Tôn Duyệt phảng phất thoát ly cái thời không này thời gian hạn chế. Ở trong mắt Tôn Duyệt, hết thảy chung quanh sự vật đều thả chậm động tác, mà tại 5 cái đoạn hậu người trong mắt, Tôn Duyệt lại đột nhiên ở giữa hóa thành một vệt ánh sáng. Một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, vèo một cái, từ trong bọn hắn xuyên qua, một kiếm trong số mệnh 5 trái tim của người ta yếu hại. Còn không có chờ 5 người ngã xuống đất, Tôn Duyệt lại phi thân lên, hướng cái kia một chuyến 12 người đuổi theo. Thật nhanh, kiếm, đợi đến phía sau huyền thiên vệ đuổi tới, 5 người thi thể mới không cam lòng ngã xuống đất. Tôn Duyệt tiểu đội nhìn xem mỗi một cỗ thi thể chí mạng yếu hại đều ở trái tim cùng một vị trí. Cũng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết Tôn đội trưởng thực lực mạnh phi thường, liền chúng ta huyền thiên phủ bên trong tinh anh huyền vệ, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mạnh như vậy. Kia là bình thường, Tôn đội trưởng dù sao cũng là Tôn chủ sự đệ đệ nha. Chờ chút, các ngươi nhìn, ngã xuống đất 5 bộ thi thể đột nhiên biến thành màu hổ phách, mà lại mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô quắt xuống tới. Là Tu La bộ tộc, nhanh, truyền tin thông chi huynh đệ tiếp viện. Siêu, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tại trong màn đêm nổ tung, 12 người cấp tốc trong ngõ hẻm chạy trốn, nhưng rất nhanh phát hiện trước mắt hẻm dĩ nhiên là ngõ cụt. Mặc dù ngõ cụt đối với cái này nhóm Tu La tộc đến nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng Tôn Duyệt cũng đã đuổi tới, lúc này ai muốn leo tường. Tất nhiên sẽ chết tại Tôn Duyệt dưới kiếm. Nghĩ không ra bọn họ 5 cái dĩ nhiên ngay cả ngăn trở cản ngươi một lát đều làm không được. Thật sự là phế vật. Các ngươi là ai? Tôn Duyệt trong tay tế liễu kiếm đột nhiên kiếm mang phóng đại. Chúng ta là ai? Chờ ngươi chết liền biết. Lên, đối diện 12 người đột nhiên rút ra binh khí tướng Tôn Duyệt đánh tới. 12 người võ công không coi là nhiều cao, nhưng thắng ở bọn họ giết địch chiêu thức đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Tia không e dè chỗ yếu hại của mình, hoàn toàn là một bước cho dù chết cũng muốn kéo cái chôn cùng tư thế. Chật hẹp trong ngõ nhỏ, thật to hạn chế Tôn Duyệt hành động tính cơ động. Tôn Duyệt rất được Tôn Du chân truyền, một thân công phu hơn phân nửa đều tại khinh công phía trên. Mà đối diện 11 người tu vì cũng chí ít tại tiên thiên chi cảnh. Trong chớp mắt, Tôn Duyệt liền cùng đối phương giao thủ trên trăm chiêu. Tôn Duyệt kiếm tại đối phương mỗi trên người một người đều lưu lại vết tích. Mà đồng thời, địa phương liều mạng đấu pháp cũng làm cho Tôn Duyệt trên thân bị thương. So sánh với Tôn Duyệt trên thân rỉ ra từng tia vết máu. Đối với phương rõ ràng tổn thương càng nặng nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào. Thấy cảnh này, Tôn Duyệt sắc mặt lập tức băng hàn xuống tới. Tu La bộ tộc, hừ, chỉ trách ngươi chính mình muốn chết. 11 người thế công lại một lần nữa đánh tới, mà Tôn Duyệt lại chậm chạp không động. Thẳng đến đối phương đao kiếm cơ hồ áp vào Tôn Duyệt mặt thời điểm. Tôn Duyệt thân hình đột nhiên lộng lẫy. Tôn Duyệt phảng phất đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thân hình của hắn trung tâm lại đột nhiên thoát ra mười mấy người vật hư ảnh. Mỗi người đều tay cầm tế kiếm một kiếm đâm ra. Nếu như từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Tôn Duyệt phảng phất nháy mắt tràn ra hoa sen. Mỗi một kiếm đều trong số mệnh một người trái tim. Xoẹt, vô số kiếm khí xuyên qua mỗi một cái Tu La bộ tộc thân thể. Đem chung quanh tường vây đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, công tới 11 cái Tu La bộ tộc thân hình dừng lại. Phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau cứng ngắc bất động. Lam Liên kiếm vũ, Tôn Duyệt sắc mặt có chút một trắng, to như hạt đậu mồ hôi lạnh tràn ra cái trán. Một chiêu này còn lâu mới là cái này tu vì cái gì Tôn Duyệt có thể thong dong khống chế. Tôn Du truyền hắn một chiêu này cũng là vì thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ tính mạng sử dụng. Một chiêu sử dụng ra, Tôn Duyệt liền sẽ lâm vào tiêu hao. Mà nếu như một chiêu không thể giết hết sở hữu địch nhân, cái tiếp theo chết chính là Tôn Duyệt. Tu La bộ tộc thủ lĩnh cũng bị Tôn Duyệt một chiêu này uy lực kinh khủng trấn trụ một cái chớp mắt. Nhưng một giây sau, Tu La thủ lĩnh trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cạc cạc cạc, đột nhiên, Tu La bộ tộc thủ lĩnh nháy mắt nhảy lên thật cao. Trong tay liêm đao hung tàn hướng Tôn Duyệt chán chém xuống. Kết quân trận, quát to một tiếng từ phía sau vang lên. Tôn Duyệt tiểu đội đi vào, một lớp bình phong ngăn tại Tôn Duyệt đỉnh đầu. Liêm đao hung hăng đánh trúng bình chướng. Bình chướng nháy mắt vỡ vụn, 7 người tiểu đội thực lực còn không đủ để ngăn chặn đạo cảnh tu vi Tu La cao thủ một kích. Bất quá cũng thành công cứu Tôn Duyệt, thừa dịp dư âm nổ mạnh dập dờn, tiểu đội liền tranh thủ Tôn Duyệt kéo đến tiểu đội sau lưng. Muốn chết, Tu La thủ lĩnh thân hình nhất chuyển, nháy mắt hóa làm như con thoi thoáng hiện mà tới. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thân hình phảng phất lưu quang giống nhau xuất hiện trong ngõ hẻm. Oanh, xoay tròn cấp tốc Tu La bộ tộc thân hình dừng lại. Khuấy động không gian dư ba hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra. Một cái vĩ ngạn thân ảnh đứng tại Tu La bộ tộc thủ lĩnh trước người. Bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Tu La bộ tộc thủ lĩnh lồng ngực. Tôi, Tâm, trưởng, khụ khụ khụ. Nương theo lấy Tu La bộ tộc ho khan, từng mảnh trái tim mảnh vỡ từ trong miệng của hắn phun ra. Tôn đại nhân, tham kiến Tôn đại nhân. Tôn Du chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Tôn Duyệt. Không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Cụ thể làm sao tình huống? Ta cũng không biết, ta mang theo huynh đệ chính đang đi tuần. đột nhiên nghe được có khách sạn rít gào lên, ẩn ẩn truyền đến giết người kinh hô. Sau đó 17 người từ cửa sổ nhảy ra chạy trốn. Ta không chần chờ, lập tức tiến hành truy kích. Trong ngõ hẻm trước đánh giết 5 người, cái khác 12 người cũng đều ở nơi này. Các người giữ gìn tốt hiện trường, các tình báo chỗ huynh đệ tới điều tra. Tôn Duyệt, ngươi đi theo ta. A, Tôn Duyệt đi theo Tôn Du đi vào ngõ nhỏ bên ngoài. Tôn Du một chưởng đập vào Tôn Duyệt trên bờ vai, tinh thuần nội lực tràn vào trong cơ thể. Thế nào? Không sao, cảm ơn đại ca. Tại nhiệm vụ bên trong không màng sống chết bản không sai. Nhưng là ngươi thoát ly tiểu đội một mình đuổi bắt liền quá mạo hiểm. Huyền Thiên phủ định ra lấy tiểu đội làm đơn vị dụng ý, ngươi cần phải minh bạch. Ta biết, vì gặp được nguy hiểm tình huống có thể mượn nhờ quân trận kéo dài địch nhân bảo hộ tự thân. Nhưng là, trong tiểu đội chỉ có ta là truy tung hình. Ta nếu không thoát ly tiểu đội đuổi theo, bọn họ rất có thể liền chạy. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù nói như vậy, nhưng ta thân vì đại ca vẫn là hy vọng ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm. Ta minh bạch, đại ca, vết thương trên người không có sao chứ? Đều là bị thương ngoài da, băng bó một cái liền tốt, không ảnh hưởng. Tôn Du sờ lên bả vai, mặc dù bây giờ đẫm máu, nhưng xác thực tổn thương không nặng. Ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Ta, gần nhất. Tôn Duyệt một mặt mộng bức nhìn xem đại ca. Hai người mặc dù là đường huynh đệ, nhưng từ tuổi tác đến xem càng như là một đôi phụ tử. Ngươi gần nhất hành tung đều rất quỷ dị a. Trước kia sau khi tan việc hoặc là cùng huynh đệ nhóm ăn cơm uống rượu, hoặc là đang luyện công trận tập võ, có thể tháng gần nhất ngươi sau khi tan việc bóng người cũng không có. Đừng không phải ở đâu lêu lổng a. Ta có thể nói cho ngươi, nhỏ thím đem ngươi giao cho ta. Ta đã đáp ứng nhỏ thím sẽ coi trọng ngươi. Người khác phong lưu khoái hoạt ta mặc kệ. Ngươi nếu dám học cái xấu nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Đại ca, ta là như vậy người a. Trước kia không phải không đại biểu hiện tại không phải. Dù sao Tây Ninh phủ điều kiện không phải địa phương khác có thể sánh được. Tây Ninh thành hẻm khói hoa chất lượng tại Thần Châu cũng là có tiếng. Đại ca làm sao ngươi biết? Đại tẩu có biết không? Khụ khụ khụ, Tôn Du lập tức bị cái này thằng danh con một câu tức giận. Ta sau khi về nhà học tập viết chữ, tu thân dưỡng tính, không tin ngươi hỏi ta hàng xóm. Ngươi là phòng tình báo chủ sự, muốn tra hành tung của ta còn không dễ như trở bàn tay. Tốt. A, tạm thời tin ngươi, chốc lát nữa để phủ y cho ngươi băng bó một cái. Ta cho ngươi 2 ngày già. Không cần không cần, cái này điểm bị thương ngoài da, một đêm liền không sai biệt lắm. Người tập võ thể chế không phải người bình thường có thể so sánh. Còn có nội lực, cái này bắc đồ vật có thể thôi hóa tế bào thay cũ đổi mới. Chỉ cần không phải thương cân động cốt, một đêm chữa thương xác thực có thể tốt 7-8 phần. Viết xong văn bản báo cáo, Tôn Duyệt kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại ngõ nhỏ. Vừa mới vừa đi tới chỗ ngoặt, liền thấy Bạch Tố đứng ở trong sân. Một màn này cực kỳ giống chờ trượng phu về nhà thê tử. Tôn Duyệt tâm lại một lần bị xúc động, nhưng lý trí nói cho Tôn Duyệt, Bạch Tố bất quá là chờ đợi mình dạy nàng biết chữ. Trước đó tại Tôn Duyệt giới thiệu, Bạch Tố bên trên qua mấy ngày ban đêm biết chữ khóa. Chỉ là lên không có mấy ngày Bạch Tố liền không đi. Lý do là, bọn họ giáo chữ quá ít, một đêm chỉ dạy 5 chữ, muốn học xong không cần 1 năm. 1 năm học xong chữ thường dùng đã rất thần tốc, có thể đối với Bạch Tố đến nói chậm không thể nói lý. Chỗ trở lên mấy ngày liền không đi. Vẫn là Tôn Duyệt dậy đứng lên nhanh. Thật không tiện, hôm nay có chút công vụ phải bận rộn. Sở dĩ về muộn, ngươi ăn cơm rồi chưa? Ta không biết làm. Ấy, ngươi không biết đi cửa quán ăn ăn à?